Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2811. Đệ 2811 chương không ôm bao lớn hy vọng. Nơi này chẳng những hẻo lánh, còn phi thường ẩm ướt, nhà gỗ rách tung tóe đã hủ bại. Đối dưỡng thân thể là cực kỳ không tốt, tộc trưởng sắc mặt cũng có chút khó coi. Đây đều là tế sư an bài. Ta cũng không quyền sửa đổi, đã từng hắn yêu nhất người cũng là như vậy bị vắng vẻ chết đi. Hắn vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp hy vọng có thể cứu bị nhốt ở nhà gỗ bị thương người. Hiện tại nhưng thật ra một cái cơ hội, bộ tộc trung đối tà ma bám vào người rất là sợ hãi. Bởi vậy bọn họ mới có thể nhịn đau đem thân nhân đặt ở nơi này, tộc trưởng tiếp tục nói. Bất quá cũng có người sẽ qua tới trộm chiếu cố bọn họ, nếu không không có ma thú huyết nhục bổ. Sung, này đó bị thương bộ tộc dũng sĩ sợ sớm đã chết. Nguyên bản dựa theo tế sự ý tứ, này đó bị thương người liền không nên lại lãng phí muốn tồn xuống dưới qua mùa đông ma thú huyết. Nhục, nhưng tộc trưởng lại làm không được mặc kệ sinh tử của bọn họ mặc kệ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Bộ tộc Trung Nguyên bổn dùng kính tế sư một ít tộc nhân bắt đầu có bất đồng cái nhìn. Đặc biệt là bị nhốt ở nơi này bộ tộc dũng sĩ các thân nhân càng là trong lòng oán khí mười phần. Chỉ là vô pháp phát tiết ra tới thôi. Ngô Thanh Thiển đối cái kia còn chưa gặp mặt tế sư phản cảm gia tăng. Này cũng quá không lương chi. Chính mình cứu trị không hảo liền đẩy cho tà ma bám vào người còn đem người ngăn cách bởi loại địa. Phương này mặc kệ chết sống, thật quá đáng, đẩy ra nhà gỗ môn, một cổ tanh hôi vị truyền đến, thông qua u ám ánh sáng Ngô Thanh Thiển thấy rõ tình huống bên trong. Hơn 20 người siêu siêu vẹo vẹo nằm ở một gian nhà gỗ. Một đám sắc mặt tái nhợt mặt lộ vẻ thống khổ, thỉnh thoảng còn phát ra khó chịu rên rỉ, có mấy người trên đùi, cánh tay thượng, trên người tất cả đều là hư thối bọc mù. Mặt trên một mảnh thanh hắc hiển nhiên còn trúng độc, nhìn thấy tộc trưởng mang theo chút người xa lạ tiến vào. Bên trong người một đám mân khẩn môi không nói lời nào. Nhìn ra được tới đều mang theo cực đại oán khí. Bất quá Ngô Thanh Thiển cảm thụ được đến bọn họ oán khí cũng không phải hướng về phía tộc trưởng tới. Nhìn trên mặt đất bầy đồ ăn cùng trái cây, thuyết minh tộc trưởng vẫn chưa từ bỏ những người này. Ngô Thanh Thiển đối tộc trưởng cái này cáo ra cảm quan mới chuyển biến tốt đẹp chút. Xem ra tế sư ở bộ tộc trung địa vị thuộc về siêu nhiên. Nếu không tộc trưởng cũng không có khả năng chỉ là sau lưng làm điểm động tác nhỏ. Bên ngoài thượng lại không dám phản kháng. Đây là ta vì các ngươi mời đến xem bệnh y sư, tộc trưởng nhìn đến nhà gỗ một đám người phản ứng. Chỉ có thể cười khổ. Trong lòng đối tế sư càng thêm oán hận, hơn 20 danh thú nhân lúc này mới ngẩng đầu đánh giá khởi Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tới. Bởi vì nhà gỗ cũng không tính rộng mở, bởi vậy chỉ có Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đi theo tộc trưởng tiến vào. Những người khác đều ở cửa chờ đợi. Tộc trưởng, ngươi thỉnh người từ ngoài đến cho chúng ta chữa bệnh, tế sư sẽ cho phép. Một người trung niên đại hán thanh âm khàn khàn sắc mặt trắng bệch hỏi. Hắn trong giọng nói đối tế sư chẳng những không có đã từng tôn kính. Ngược lại oán khí mười phần, đổi thành ai vì bộ lạc đi thu săn chữ hàng qua mùa đông ma thú huyết nhục bị thương lại bị bộ tộc. Từ bỏ đều chịu không nổi, tộc trưởng lắc đầu, không có, tế sư thực phản đối, bất quá đại tộc lão bên kia đã thông qua. Cho nên ta trước mang vị này y sư tới cấp các ngươi nhìn xem. Chuyện sau đó rồi nói sau tế sư nếu là trách tội xuống dưới. Hắn sẽ gánh vác, trung niên đại hán vốn đang tưởng châm chọc vài câu. Nhưng nhìn đến tộc trưởng mệt mỏi sắc mặt lại nhịn xuống. Bọn họ cũng biết tộc trưởng đã tận lực, đa tạ tộc trưởng. Vậy thỉnh vị này y sư giúp chúng ta nhìn xem đi, trung niên đại hán đối ngoại người tới y sư vẫn. Chưa ôm bao lớn hy vọng, chỉ là không nghĩ vỗ tộc trưởng hảo ý, rốt cuộc tộc trưởng chịu trách nhiệm nguy hiểm thỉnh người từ ngoài đến vì bọn họ chữa bệnh. đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị tế sư liên hợp bộ tộc người chống lại trừng phạt. Hết chương.